Vũ thần chúa tể, chương 4909, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tế tự trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như căn bản không biết Tần Trần mục đích. Tần Trần nhướng mày, nói, chẳng lẽ ngươi không biết? Đại tế tự mắt nhìn Đao Ma Chí Tôn, sau đó thì nhìn về phía Tần Trần, cau mày nói. Đao Ma Chí Tôn là cùng ta nói qua có một tự xưng Tư Tư Trượng Phu. Hơn nữa là nhân tộc Thông Thiên Kiếm các truyền nhân người. Tới ta chính đạo quân muốn tìm Tư Tư. Nhưng mà, ta chính đạo quân tổng bộ đã bị Uyên Ma lão tổ phong tỏa. Trừ Uyên Ma tộc nhân ở ngoài, ngoại nhân căn bản là không có cách đi vào. Sở dĩ bản tọa căn bản không tin tưởng Đao Ma Chí Tôn chỗ nói. Lần này, là định tới vạch trần đối phương âm mưu. Nhưng mà, nói đến đây, đại tế tự ngừng lại một cái. Nhìn một cái Tần Trần. Các hạ lúc trước chỗ thi triển chiêu thức, thật có chút như là nhân tộc Thông Thiên Kiếm các lực lượng. Chẳng lẽ, ngươi thực sự là Thông Thiên Kiếm các truyền nhân? Tần Trần cười lạnh nói. Chẳng lẽ trên đời này còn có người dám cả gan giả mạo Thông Thiên Kiếm các truyền nhân người? Tần Trần trên thân, nhất đạo đáng sợ Thông Thiên Kiếm khí phóng lên cao, chặt đứt thương khung. Đại tế tự ánh mắt liên tục đảo qua Tần Trần, cảm thụ được Tần Trần trên thân kiếm khí, không khỏi hơi biến sắc. Thông Thiên Kiếm khí, các hạ quả nhiên là Thông Thiên Kiếm các truyền nhân. Thiên hạ này có thể trưởng khống Thông Thiên Kiếm khí tất nhiên là Thông Thiên Kiếm các người. Lúc đấy lão thân đi theo luyện tâm La công chúa thời điểm, đã từng đi các ngươi nhân tộc bái phỏng qua, thậm chí cùng các ngươi Thông Thiên Kiếm các kiếm tổ tiền bối trao đổi qua. Không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên có thể nhìn thấy Thông Thiên Kiếm các kiếm tổ truyền nhân. Thật sự là, đại tế tự mặt cảm khái. Trên thân phiền muộn, phảng phất trở lại cái kia tuế nguyệt. Đại tế tự lẩm bẩm nói. Lúc đấy Uyên Ma lão tổ phản bội vũ trụ, cấu kết hắc ám nhất tộc, công kích nhân tộc, làm cho thiên giới vỡ vụn. Thông Thiên Kiếm các kiếm tổ tiền bối anh dũng ngã xuống. Vui buồn lẫn lộn sự tích, lão thân cũng là kính nể vạn phần. Nói đến đây, đại tế tự thở dài. Đột nhiên chắp tay một cái nói. Lão thân đại tế tử, thay thế ta chính đạo quân, đối với hướng các hạ trước hiểu lầm mà xin lỗi. Hy vọng các hạ có khả năng không tính toán hiềm khích lúc trước. Không muốn trách cứ ta chính đạo quân. Thật sự là ta chính đạo quân mấy năm nay thấp tha thấp thỏm sợ. Uyên Ma lão tổ không hết lòng gian, luôn luôn nhằm vào ta chính đạo quân, làm ta chính đạo quân như là giống như chim sợ ná. Đại tế tự mặt đau khổ. Nếu các hạ là Thông Thiên Kiếm các người, lão thần cũng không hy vọng cùng các hạ lên cái gì mâu thuẫn. Hy vọng song phương có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa. Hôm nay chuyện này đến đây bỏ qua. Làm sao? Xin lỗi. Tần Trần kinh ngạc. Này đại tế tự giở trò quỷ gì? Hắn chân mày hơi nhíu lại lên. Này đại tế tự vừa lên đến, không cho hắn giải thích cơ hội, trực tiếp đối với hắn mạnh mẽ xuất thủ. Hiện nay, lại chủ động nói muốn cùng giải khai, để cho Tần Trần trong lòng không nhịn được xuất hiện một chút hồ nghi. Đối phương, đến có ý gì? Chỉ là không đợi Tần Trần mở miệng. Một bên Huyền Trọng đám người ở nghe được đại tế tự nói sau, tất cả đều không khỏi sắc mặt đại biến. Khuê Nam Chí Tôn thứ nhất đứng ra, kích động nói, đại tế tử, người này lúc trước kích sát quỷ ma Chí Tôn, ta chính đạo quân sao có thể giống như này coi như. Người này giết chết quỷ ma Chí Tôn, đại tế tử mặt hơi biến sắc, đại tế tử chợt xuất thủ, liền thấy trong hư không, từng đạo lực lượng vô hình liên tục hồi tưởng, trong lúc mơ hồ, có thể thấy từng đạo khí tức dũng động. Tần Trần trước chém giết quỷ ma Chí Tôn cảnh tượng, dĩ nhiên tại trong hư không hồi tưởng lên. Thời gian đảo ngược, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, khẽ nhíu mày, Tần Trần tiểu tử, đây không phải là thời gian đảo ngược, mà là một loại thời gian áo nghĩa, là thời gian quy tắc thần thông đặc thù hiển hóa. Lúc này, Hồng Hoang Tổ Long thanh âm truyền tới. Tần Trần gật đầu, hắn dù sao có thời gian bản nguyên. Đối với thời gian quy tắc trưởng khống cũng đã đạt đến một cái cực trình độ kinh người. Trong khoảnh khắc liền hiểu được nguyên nhân. Đây cũng không phải là thời gian đảo ngược, mà là một loại thời gian áo nghĩa bày ra. Có thể hồi tưởng thời gian, để cho trước chuyện phát sinh ngắn ngủi bày ra. Nhưng mặc dù liền chỉ là thời gian áo nghĩa, cũng đại biểu cũng đồng dạng cho Tần Trần vô cùng thật lớn chấn động. Này đại tế tự thực lực, tuyệt đối đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Đại tế tự, ngươi cũng thấy, người này hung hăng phách lối. Tại ta chính đạo quân tổng bộ giết chết quỷ ma chí tôn. Tội đáng chết vạn lần. Há có thể dễ dàng như vậy để lại hắn rời khỏi. Hắn chính đạo quân cao thủ tất cả đều tức giận nhìn Tần Trần. Liền thấy đại tế tự trên thân khí tức dũng động. Nhưng cuối cùng, vẫn là thu liễm, thở dài. Thôi, tuy là người này giết quỷ ma chí tôn. Nhưng chỉ là một trận hiểu lầm mà thôi. Với lại trước hay là ta chính đạo quân trước đối với động thủ. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách lão thân không có trước tiên theo bế quan trong đi ra. Đưa tới trận này tai họa. Đại tế tử, Khuê Nam chí tôn còn muốn nói điều gì? Đại tế tử đột nhiên lạnh lùng nhìn sang. Trực tiếp vung tay lên. Khuê Nam chí tôn trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Thân thể băng diệt, chỉ còn dư lại nhất đạo linh hồn. Khuê Nam chí tôn mặt mộng. Mọi người cũng tất cả đều mộng ở chính đạo quân trong. Chẳng lẽ lão thân đều làm không được chủ sao? Đại tế tự lạnh lùng nói. Thuộc hạ không dám. Khuê Nam chí tôn vội vàng quỳ xuống. Thần sắc sợ hãi. Chung quanh người khác cũng đều thân hình run rẩy. Tại chính đạo quân, đại tế tự chính là vĩnh viễn thần. Đại tế tự thở dài, trầm giọng nói, không phải ta miễn cưỡng muốn thay người này giải vây, mà là lúc đấy nhân tộc thông thiên kiếm các, vì vùng vũ trụ này bỏ ra quá nhiều, cho dù luyện tâm la công chúa còn sống, cũng sẽ không đồng ý chúng ta đối với người này động thủ. Huống chi, người này nếu chỗ nói là thật, vẫn là luyện tâm la công chúa trượng phu. Ta chính đạo quân tương lai lãnh tụ nam nhân. Nói đến đây, đại tế tự hướng về phía Tần Trần chắp tay một cái nói. Nghe nói các hạ là muốn gặp Tư Tư. Tư Tư hôm nay đang bế tử quan. Không thể dễ dàng rời đi. Không bằng, lão thân dẫn ngươi đi trước nhìn thấy. Tần Trần ngẩn ra, hắn không nghĩ tới. Này đại tế tự cư nhiên chủ động muốn dẫn mình đi gặp Tư Tư. Chẳng lẽ, bản thân lúc trước đối với nàng hoài nghi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vậy thì cảm ơn đại tế tử. Tần Trần vội vàng chắp tay. Đại tế tử lúc này cười rộ lên. Không cần khách khí, các hạ nếu là Tư Tư trượng phu. Tự nhiên cũng là ta chính đạo quân người mình. Ta xem các hạ phải cùng Tư Tư cũng tách ra đã rất lâu thiên đi. Chắc hẳn Tư Tư sợ là nhất định đúng ngươi thiên tư vạn tường. Đi thôi, đại tế tự nói xong. Lúc này hướng về phía Đao Ma Chí Tôn đám người nói. Các ngươi thủ tại chỗ này, đừng để cho ngoại nhân xông vào. Ta mang người này đi gặp Tư Tư. Nói xong, đại tế tự trực tiếp hướng trên bầu trời Ma Chi khởi nguyên trường hà bay đi đi. Tần Trần không chút do dự. Cũng trực tiếp phóng lên cao. Đi theo đại tế tự phía sau. Tiến vào Ma Chi khởi nguyên trường hà trong. Thấy Tần Trần biến mất bóng lưng. Khuê Nam chí tôn đám người tuy là vô cùng bầu không khí. Nhưng là một câu lời cũng không dám nói. Lúc này, Tần Trần đang cùng đại tế tự. Trong nháy mắt đi tới Ma Chi khởi nguyên trường hà trong. Một cổ đáng sợ ma lực lượng bản nguyên. Trong nháy mắt cỏ rửa qua Tần Trần thân thể. Cách chương.